Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Phá Ngũ Tặc. Huyền Quân Trung Kỳ, Hứa Dương gật đầu, hắn xác thực muốn này một khối phù văn bí chìa khóa. Nhìn thấy Hình Nhất Hùng nói như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí, tiện tay nhận lấy, đã như vậy, đa tạ Hình lão đại. Hứa Dương đem trên mặt đất mở ra 29 khối bí chìa khóa thu nhập. Trong nhẫn chứa đồ, chúng ta Đãng Ma hội này mười mấy vị anh chị em tính mạng, đều là Hứa Dương đại nhân cứu. Chỉ là một khối bí chìa khóa, khó có thể trả lại phần này đại ân chi vạn nhất. Hình Nhất Hùng nói rằng, Hứa Dương cảm giác được ra, những này Đãng Ma hội người mạo hiểm, so với một loại huyền giả thực sự tốt hơn nhiều. Đáng giá kết giao, đã như vậy, những này chiếm được qua bách thành trong nhẫn chứa đồ gì đó. Ta chỉ cần hung thú cốt, bảo máu trở luyện đan luyện khí vật liệu, những kia đổi lấy quân công hung thú tứ chi, liền giao cho Đãng Ma hội các anh em phân ra đi. Hứa Dương chỉ vào cái kia một đống hung thú bảo liệu, tàn dư tứ chi nói rằng, Đãng Ma hội mọi người sắc mặt đều có thay đổi sắc mặt. Quần lang hội tài sản, qua bách thành chiếm đầu to, trong đó hung thú tứ chi, rất nhiều đều là đến từ chính cường lực hung thú, có thể bắt được Lạch Trời Nhai Huyền Quân đại doanh, đổi lấy 5 điểm thậm chí 10 điểm quân công, những thứ này đều là Hứa Dương chiến lợi phẩm, hắn coi như tất cả đều lấy đi, người khác cũng sẽ không nói cái gì, có thể Hứa Dương nhẹ nhàng một câu nói. Liền đem những hung thú này phần còn lại của chân tay đã bị cụt đưa cho bọn họ. Phần này phóng khoáng hiếm người sánh kịp. Bọn họ nhưng lại không biết. Hứa Dương chẳng qua là cảm thấy những này cường lực hung thú cấp độ phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Có thể đổi lấy quân công quá ít. Không lọt nổi mắt xanh thôi. Chuyện này làm sao làm cho. Hình Nhất Hùng đẳng nhân liên tục khước từ. Nhưng không cưỡng được Hứa Dương. Chỉ được đem những thú dữ kia thân thể tàn phế cất đi. Trong lòng đối với Hứa Dương vô cùng cảm kích. Tiếp đó, Đãng Ma hội chúng thành viên chữa thương, tu luyện, chỉ có nam tử đồng chờ mấy người, vây quanh ở Hứa Dương bên cạnh, hỏi dò hắn một ít liên quan với tu luyện tới nghi vấn. Hứa Dương thuận miệng chỉ điểm, liền để nam tử đồng đẳng nhân được lợi vô cùng. Hứa Dương huynh đệ, ta xem ngươi cùng Hắc Bảo Huyền Vương một trận chiến, hắn thi triển lục dục âm diệt trận, tựa hồ có thể che đậy ngươi cảm quan. Ngươi vì sao có thể tại này một huyền thuật bên dưới ứng phó như thường? Nam tử đồng hỏi. Hứa Dương cũng trở về vị nổi lên vừa trận chiến đó, chậm rãi nói rằng, ngươi có giác quan thứ 6, cái kia Hắc Bảo Huyền Vương triển khai cái môn này huyền thuật, chỉ đem ta mắt, nhĩ, mũi, lưỡi, thân ngũ thức che đậy, nhưng đổ vào quan trọng nhất ý thức, ta lấy linh giác thăm dò vị trí của hắn, sau đó đem nhốt lại, cuối cùng thủ thắng, có thể lấy linh giác bắt lấy Huyền Vương cao thủ hướng đi. Hứa Dương huynh đệ quả thực lợi hại a. Nam tử đồng cha cha than thở, kỳ thực Hứa Dương này đây hồn tinh sự giúp đỡ, mới có thể bén nhạy bắt lấy Hắc Bảo Huyền Vương hướng đi. Tiến tới lấy Chu Ma đại trận đem vây giết. Nghĩ tới đây, Hứa Dương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn khoanh chân cố định, cảm giác có một tiếng linh quang từ trong đầu xẹt qua. Vừa tên kia Hắc Bảo Huyền Vương, lấy huyền thuật che đậy ta ngũ giác. Ở đây trong nháy mắt, ta tựa hồ cực kỳ tiếp cận Huyền Quân trung kỳ chi cơ cảnh giới. Thế nhưng ngũ giác che đậy huyền thuật sau khi kết thúc, ta rồi lại đã không có đối với chi cơ cảnh giới cảm ứng. Đây rốt cuộc là tại sao? Hứa Dương rơi vào trầm tư. Bên cạnh nam tử đồng còn muốn lên tiếng, lại bị nam ô thiết kéo lại. Nguyên lai, nam ô thiết mặt ngoài chất phác, tâm tư nhưng tế. Hắn phát hiện Hứa Dương hiện tại tiến vào một loại người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới. Gặp thời cơ đột phá. Vạn nhất huynh trưởng nói lung tung, ảnh hưởng tới Hứa Dương đột phá, khó tránh khỏi sẽ đưa tới Hứa Dương bất mãn. Ngày đột phá thời cơ, nam tử đồng có thể tu luyện tới quân hầu sơ kỳ, đương nhiên cũng không phải đứa ngốc. hắn định thần nhìn lại, sẽ hiểu Hứa Dương vị trí trạng thái. Nhỏ giọng truyền âm, đối với Nam Ô Thiết nói rằng, còn có để cho người sống hay không? Lúc này mới hơn 20 tuổi, cũng đã là huyền quân sơ kỳ, bây giờ lại còn muốn đột phá. Chấm ngoặc kép, Nam Ô Thiết cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn lắc đầu cười khổ, Nam Thị huynh đệ bây giờ đều tuổi gần 50. Miễn cưỡng tu luyện đến huyền quân sơ kỳ, đã bị rất nhiều người xem cả ngày mới. Nhưng bọn họ ở Hứa Dương trước mặt, lại lớn được đả kích. Cũng khó trách, Hứa Dương huynh đệ trải qua kích thước chiến đấu vô số. Vừa còn giết chết một vị huyền vương, hắn lấy được rèn luyện xa không phải chúng ta có khả năng so với. Cái gọi là không phải người thường đi phi thường đường, được phi thường chuyện, chính là như vậy. Nam tử đồng truyền âm, lặng yên than thở, Hứa Dương khổ sở suy nghĩ cái kia một đường linh quang. Nhưng trước sau không bắt được trọng điểm, ta hiểu, hay là muốn đem tự thân ngũ giác che đậy, mới có thể chạm tới cái kia huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Hứa Dương hiện tại đã là khống chế tự thân, hắn dễ dàng liền che giấu ngũ giác. Hứa Dương mắt tối sầm lại. Bên tai cũng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả màu sắc, âm thanh, mùi, xúc giác, đều rời xa hắn mà đi. Chỉ để lại một đạo ý thức. Thấy rõ quanh thân, trong óc hồn tinh bốc lên lam u ánh sáng. Bao phủ Hứa Dương thân thể. Này hồn tinh ánh sáng. Thay thế Hứa Dương thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Trợ giúp hắn không góc chết địa quan sát toàn bộ thế giới. Đạo này hồn tinh ánh sáng, chính là ta linh giác. Linh giác của ta sở dĩ so với hắn người càng thêm nhạy cảm. Cũng là bởi vì hồn tinh duyên cớ. Hứa Dương chỉ một thoáng có lĩnh ngộ. Linh giác là chi vi cảnh giới căn bản. Chi vi cảnh giới 4 tầng cảnh giới nhỏ. Kỳ thực linh mẫn cảm thấy 4 loại hình thái. Chi kỷ cảnh giới, linh giác âm thầm quan sát tự thân. Chi cơ cảnh giới, linh giác thấy rõ tung tích địch. Chi mệnh cảnh giới, linh giác tiến một bước lên cấp, hiểu rõ thế cuộc, cũng linh cảm tự thân đại nạn. Chi thiên cảnh giới, chính là linh giác cảm ứng một vùng thế giới. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tiến một bước lĩnh ngộ, tai mắt mũi lưỡi thân. Đây là ngũ giác, cũng có thể xưng là ngũ tặc. Sự tồn tại của bọn họ, trái lại để cuối cùng một cảm giác ý thức, không chiếm được nguyên vẹn phát huy, che mắt linh giác. Trong khoảnh khắc, Hứa Dương có một loại minh châu thoát xác, một khi tỏa ra ánh sáng, thông suốt hoàn mỹ ảo giác, từng ở tàng kinh các trên sách từng đọc một thủ tiền bối viết thơ. Ta có minh châu một viên, đã lâu bị bụi làm phiền quan khóa, hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu rách sơn hà vạn đoá, bây giờ ta rốt cục lĩnh ngộ vị tiền bối này thâm ý. Nói chính là linh giác đích thực chính thức tỉnh. Đánh vỡ tay mắt mũi lưỡi thân này ngũ tặc che đậy. Hứa Dương hiểu được tầng này. Hắn thâm hậu tích lũy. Rốt cuộc tìm được một phun trào điểm. Hồn tinh bỗng nhiên tỏa ra kịch liệt lam quang. Một bo bo, dường như hải triều. Sôi trào mãnh liệt. Tinh thần thăng hoa. Hứa Dương vào đúng lúc này. Tâm thần lực lượng đầu tiên lên cấp. Đạt tới huyền quân trung kỳ. Chi cơ cảnh giới. Hắn hiểu rõ linh giác diệu dụng, bước kế tiếp lên cấp chi mệnh, thậm chí cuối cùng lên cấp chi thiên, độ khó đã giảm mạnh, ngay sau đó là Hứa Dương thân thể. Theo tinh thần thăng hoa, thân thể cũng bắt đầu điên cuồng rút lấy ngoại giới huyền khí, rót vào Hứa Dương trong thân thể, đùng đùng đùng đùng cốt bạo thanh liên tục không ngừng vang lên. Hứa Dương đứng lên, diễn luyện trụ cột nhất, động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Bằng nhanh nhất tốc độ, cường hóa củng cố thân thể, vững chắc huyền quân trung kỳ tu vi. Chuyện này, vậy thì đột phá, Nam Thị huynh đệ hai mắt đăm đăm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.